Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1523, to gan từ dai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm Tung lên tiếng sau, dĩ nhiên chính là thứ phụ từ dai. Từ dai đối Nghiêm Tung 10 khó 3 sách cũng là trong lòng khen hay không thôi. Nghiêm Tung giờ phút này biểu hiện cùng mới vừa quan điện bên trong biểu hiện đơn giản tưởng như hai người, bất quá từ dai đối với lần này không ngoài ý muốn, mỗi lần gặp phải loại thời khắc mấu chốt này, Nghiêm Tung cũng sẽ lệnh nhỏ các lão Nghiêm Thế Phiên khẩn cấp soạn viết điều trần, lần này khẳng định cũng không ngoại lệ, cái này 10 khó 3 sách. Nhất định là ra từ Nghiêm Thế Phiên thủ bút, trong đó rất nhiều đề nghị từ dai vừa nghe cũng biết là Nghiêm Thế Phiên chủ ý, hắn đối Nghiêm Thế Phiên quá quen thuộc. Không thể không thừa nhận Nghiêm Tung có một đứa con trai tốt. Nếu không phải Nghiêm Thế Phiên, hắn đã sớm ngồi không vững cái này nội các thủ phụ vị trí. Bây giờ có Nghiêm Thế Phiên có 102 thường nhân nhanh trí, Nghiêm Tung lại lấy hắn mấy mươi năm kinh nghiệm nắm chặt đại phương hướng, hắn chiếc thuyền lớn này còn vững vàng chạy ở hoạn trong biển. Trong lúc nhất thời còn không thấy được lật đổ dấu hiệu. Bất quá không gấp, Nghiêm Tung hắn còn nữa kinh nghiệm, tuổi tác cũng ở đây ngày từng ngày càng tăng. Nghiêm Thế Phiên tuy có 102 thường nhân nhanh trí, nhưng là trên người hắn tật xấu cũng là có 102 thường nhân nhiều, bọn họ hợp lực lèo lái chiếc thuyền lớn này, mầm họa cũng là càng ngày càng tăng, mặc dù bây giờ không nhìn ra lật đổ đầu mối, nhưng là theo tai họa ngầm tăng nhiều, luôn có một ngày, bọn họ cái này một chiếc thuyền lớn chắc chắn lật đổ với tuyên gió biển sóng trong. Từ dài đối với lần này tin chắc không nghi ngờ, cũng vì này mà âm thầm không ngừng cố gắng. Hoa Đình, ngươi có gì cao kiến? Già Tĩnh Đế ở từ dài chủ động mở miệng trước điểm danh hỏi. Bẩm Thánh Thượng, Nghiêm Đại Nhân, 10 khó 3 sách, một câu nói chúng, trực kích yếu hại, có Nghiêm Đại Nhân Châu Ngọc ở phía trước, thần đề nghị liền thua chị kém em nhiều, không dám xưng cao kiến. Từ dài khiêm tốn chắp tay nói. Nghiêm Tung hài lòng liếc về từ dài một cái, không sai, từ dài lão tiểu tử này biểu hiện càng ngày càng tốt. Cũng càng xem càng thuận mắt, mặc dù dùng không bằng Văn Hoa, Nhiên Khanh bọn họ thuận tay, nhưng là cũng có thể thoáng yên tâm sử dụng. So sánh với Nghiêm Tung, một bên lại bộ thượng thư Lý Mặc nghe từ dai vậy, đối từ dai ngầm xì không dứt. Phi, không ngờ từ dai vậy mà trở thành Nghiêm lão nhi liếm chó. Thật là thế hệ chúng ta văn nhân sỉ nhục, thẹn thùng với cùng Nghiêm Tung vi ngũ, càng thẹn thùng với cùng ngươi vi ngũ. Lão tử thật là mắt bị mù, năm đó từ dai cùng đương nhiệm nội các đại học sĩ Trương Phu Kính liền Khổng Tử tế tự tiêu chuẩn tranh chấp lúc Trương Phu Kính mắng to từ dai ngươi nghĩ phản bội ta, mà từ dai ung dung nói. Phản bội sống ở dựa dẫm, ta không có dựa dẫm ngươi, tại sao phản bội, kết quả bị biếm thành duyên bình phủ thôi quan. Lúc ấy, bản thân còn coi trọng từ dai một cái, cho là hắn có văn nhân phong cốt, vạn vạn không ngờ cuối cùng là ta mắt bị mù, từ dai nơi nào có cái gì văn nhân phong cốt, thật là khiến người thất vọng cực kỳ. Trai, mét 1, gát 2, cách, F, xem ra, lập lại trật tự đối kháng Nghiêm lão chó bè đảng, còn hướng đường lấy gió mát trăng sáng trọng trách chỉ có chúng ta một mình gánh chịu. Lý Mặc yên lặng hạ quyết tâm, sau đó yên lặng rời bước chân một chút cách Nghiêm Tung, từ dai xa hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người có đề nghị gì, nói thẳng chính là tới vào trong đó thành sắc bao nhiêu, đám người tự sẽ phân biệt. Già Tĩnh Đế mặt không cảm giác thúc giục, là Thánh Thượng nói cực phải. Mới vừa Nghiêm Đại Nhân ba sách nói tăng chiến thuyền, chạm canh gác cửa biển, Hoàng Phổ, Ngô Tùng Thái Hồ chờ chỗ, điều động lang binh, thổ binh các loại, đã có thể ngự hoa với hải ngoại, lại có thể diệt hoa với trên đường. Thần cũng là bị Nghiêm Đại Nhân ba sách dẫn dắt, thần thiết nghĩ tăng chiến thuyền, chạm canh gác cửa biển bên trong hồ, điều động lang binh thổ binh, thêm luyện vệ sở binh mã, Giang Nam duyên hải một giải thế tất binh mã đông đảo, sư xuất vị trí, lấy Giang Nam hiện hữu quan chức hệ thống, khó có thể thống nhất điều độ, chỉ huy, ngự hoa lúc sợ rằng chỉ huy hỗn loạn, cản trở rất nhiều, khó có thể phát huy toàn bộ thực lực. Bây giờ Giang Nam loạn hoa càng ngày càng nghiêm trọng, giặc hoa xương quyết đến tiến công tập kích ứng tiên, cho nên thần cả gan đề nghị thiết tổng đốc đại thần, đốc Lý Nam trực đãi, Chiết Giang, Sơn Đông, Lưỡng Quảng, Phúc Kiến chờ 6 tỉnh quân vụ, giao quyền khiến cho điều binh chủ lương, phải lấy tiện nghi tòng sự. Từ dai chắp tay hai tay chậm rãi mở miệng nói, thiết tổng đốc đại thần, hay là 6 tỉnh tổng đốc, kia 6 tỉnh đây chính là nửa bên Giang Sơn A, hay là giàu có nhất nửa bên Giang Sơn. Nhưng thống binh, nhưng chủ lương, 6 tỉnh tổng đốc quyền hạn cũng quá lớn, gần như thì tương đương với 6 tỉnh vua không ai a, đình nghị hiện trường chúng quan viên không ít người không khỏi hít sâu một hơi, bị từ dai đề nghị kinh động đến. Từ dai cái này đề nghị cũng không phải là cả gan, khi đó đầy trời lớn mật. Từ dai điên rồi sao, hắn nói đề nghị này, đây không phải là Phạm Thánh Thượng kiêng kỵ sao? cái này 6 tỉnh tổng đốc lại có thể điều binh lại có thể chủ lương, dù nói đối với Giang Nam thống nhất điều binh tiêu diệt giặc Hoa là lớn lớn có rất nhiều lợi, nhưng là 6 tỉnh tổng đốc quyền lợi lớn như vậy, cái này 6 tỉnh không phải thành một tiểu vương quốc sao? Nếu là 6 tỉnh tổng đốc có cái gì dị tâm, đây chẳng phải là quá nguy hiểm, khó mà nói lại là một nội loạn a, chính là 6 tỉnh tổng đốc bản thân không có gì dị tâm, nhưng là thủ hạ kiêu binh hãn tướng đâu. Triệu Khôn giận Trần Kiều binh biến, khoác hoàng bào là thế nào tới? Đây đều là vết xe đổ a, dĩ nhiên, các triều đại binh quyền nặng người có nhiều lắm, cũng không phải cũng xảy ra vấn đề, chỉ là cá biệt người xảy ra vấn đề. Loại chuyện như vậy khó mà nói, ai cũng sẽ không biết trước tương lai, nhưng một khi xảy ra vấn đề, chính là vấn đề lớn, bị tổn thương hại lớn nhất vẫn là triều đình, hay là thánh thượng. Trai, mét 1, gát 2, cách, ép, nghiêm tung nghe Từ Giai đề nghị cũng không khỏi lấy làm kinh hãi, Từ Giai đề nghị quá lớn mật. Bất quá cân vớt bài TTV nếu là bị thánh thượng thải nạp. Nghiêm tung trong lòng cũng không khỏi kích động nhiệt lạc. Hắn thấy được một cơ hội trời cho. 6 tỉnh tổng đốc a, chức vị này quá trọng yếu, nhất định phải chộp vào trong tay mình, đưa với trong lòng bàn tay mình. Đang giàu trong quân không người đâu, nếu là nắm giữ chức vị này, kia trong quân cũng liền có người có thể dùng. Như vậy vừa đến, trong triều, trong quân đều có nhất định phân lượng, vậy mình vị trí này cũng liền vững hơn. Mậu Khanh, Văn Hoa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai tới làm vị trí này tốt đâu, trừ trung thành ra, còn phải có việc quân phương diện bản lãnh thật sự mới được, dù sao giặc Hoa cũng không phải ăn chay, ngồi ở vị trí này, vậy thì nhất định phải có năng lực đem loạn Hoa tiêu diệt, ít nhất phải khống chế được loạn Hoa mới được, ta phải suy nghĩ kỹ càng một chút, ai tới làm vị trí này thích hợp hơn. Tổng đốc đại thần, Già Tĩnh Đế nghe Từ Giai đề nghị, nhẹ giọng lặp lại một lần. Từ Giai khom người điện hạ, nhìn như bình tĩnh, kỳ thực nội tâm khẩn trương không dứt, sau lưng cũng xuất hiện mồ hôi lạnh, hắn tự nhiên cũng biết bản thân đề nghị này bao lớn mật. Nhưng là, lấy hắn đối Gia Tĩnh Đế hiểu, đề nghị này cũng có rất lớn có thể bị tiếp thu. Thánh thượng càn cương độc đoán, tuy nhiều nghi nghi kỵ, nhưng tự tin quả làm, nhất là mỗi lâm chuyện lớn, có hùng chủ chi phong. Đề nghị của mình một khi bị tiếp thu, kia Giang Nam diệt Hoa công lao sổ ghi chép bên trên, bản thân cái này nói lên thiết 6 tỉnh tổng đốc người tất nhiên có một trang nổi bật. Ngày sau, nằm ở công lao sổ ghi chép bên trên kiếm công lao. Như người ta thường nói, cầu phú quý trong nguy hiểm. Giờ phút này, Nghiêm Tung chờ đại thần cũng đều tinh thần cao độ tập trung, chờ đợi Gia Tĩnh Đế thái độ. Cách chương.